Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thanh Liên Kiếm Tiên. Từ Hoàng Thổ Cao Nguyên một trận chiến về sau, thời gian đã qua hơn 2 tháng trước hai cái vô thượng cường giả liên tiếp vẫn lạc dẫn đến trên thế giới một mảnh. Phong Khởi Vân Dũng, không có Kim Cương Bất Hoại cường giả tọa trấn. Bát Kỳ sẽ cùng Đại Phạm Thiên hai cái tổ chức thế lực lớn giảm. Mênh mông trên Đại Thảo Nguyên, Trương Đạo Nhất cảm giác lòng của mình linh cùng cái này vô biên vô tận xanh hóa hòa làm một thể. Trong thoáng chốc hắn cảm ứng được đại địa long mạch từ phương xa Côn Lôn Sơn bốc lên. Nơi này là Hoa Hạ long mạch ngọn nguồn, Côn Lôn vùng đất. Trương Đạo Nhất nhìn về phía phương xa Tiếp Thiên Liên Địa Sơn mạch. Như thần long nằm dạp trên mặt đất. Côn Lôn một mực là người Hoa trong lòng thánh địa. Từng cái thần thoại truyền thuyết đem Côn Lôn thần hóa. Nhưng không thể phủ nhận Côn Lôn vùng đất khẳng định không phải bình thường. Trong truyền thuyết giao chỉ cùng Tây Vương Mẫu đã từng lại là có tồn tại hay không? Hiện tại còn không phải lúc. Trương Đạo Nhất thu hồi nhìn về phía Côn Lôn ánh mắt. Hắn hiện tại không có thời gian đi Côn Lôn nhìn qua. Ba nghĩ đạt một ngày bất tử. Tâm hắn khó có thể bình an. Hắn tại thời điểm ba nghĩ đạt có lẽ không dám có động tác gì. Nhưng là nếu có một ngày hắn không có ở đây, ba nghĩ đạt khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Trương gia. Chỉ cần có một tia khả năng như vậy, Trương Đạo Nhất liền muốn chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Bố Lạp Đạt Cung là toàn bộ tàng địa trung tâm, hàng năm đều có vô số kẻ hành hương đến lần triều bái. Lại thêm tàng địa hoạt Phật mấy ngàn năm qua không ngừng kinh doanh. Bố Lạp Đạt Cung đã trở thành nhất phương phúc địa. Nếu là thường nhân ở cùng bên trong đều có thể bách bệnh không sinh trường mệnh bách tuế. Liền ngay cả võ đạo cao thủ ở bên trong tập võ cũng sẽ cảm thấy suy nghĩ thông suốt. Bố Lạp Đạt Cung không tính hùng vĩ, nhưng lại có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ sinh ra triều bái trái tim. Đây là nhiều đời hoạt Phật bố trí thủ đoạn. Thường nhân nếu là liền ở với này rất cho dễ bị nó ảnh hưởng. Thành làm tín đồ, thật là hảo thủ đoạn. Trương Đạo Nhất nhìn phía trước Bố Lạp Đạt Cung tán thưởng nói. Tàng địa hoạt Phật lấy Bố Lạp Đạt Cung độ hóa tín đồ. Khó trách tàng địa tín ngưỡng ngàn năm qua cũng không từng cải biến. Đây là thiên thu vạn đại công lao sự nghiệp. Trương Đạo Nhất không có tiến Bố Lạp Đạt Cung, mà là tiếp tục tiến lên đi vào một tòa trong Đại Tuyết Sơn. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong hoạt Phật ngay ở chỗ này mặt. Võ đạo đến bọn hắn loại tình trạng này. Khí huyết như rồng, sinh mệnh từ trường cường đại, đủ để ảnh hưởng nhất phương thiên tượng. Khoảng cách quá gần muốn ẩn tàng đều ẩn giấu không được. Người rốt cuộc đã đến. Ba nghĩ đặt nhìn lấy Trương Đạo Nhất, thở dài nhẹ nhõm. Những ngày này ba nghĩ đạt đã sớm biết Trương Đạo Nhất sẽ đến. Hắn đã làm tốt sát thân thành nhân chuẩn bị. Hắn biết hắn một ngày bất tử Trương Đạo Nhất nội tâm khó có thể bình an. Nếu là hơn 2 tháng trước hắn còn có cùng Trương Đạo Nhất một trận chiến dũng khí. Nhưng là hiện tại lần nữa đối mặt Trương Đạo Nhất cũng đã đề không nổi dũng khí chiến đấu. Hắn hiện tại mỗi ngày nhắm mắt lại trong lòng liền sẽ hiện ra Trương Đạo Nhất thoáng như ma thần. Thân ảnh, hắn một khỏa Phật tâm bị phá. Ta chỉ cầu ngươi ngươi có thể buông tha ta những này đồ tử đồ tôn. Nói xong ba nghĩ đạt đối Trương Đạo Nhất cúi người cúi đầu. Ba nghĩ đạt hôm nay đã sinh lòng tử trí. Hôm nay hắn vì giáo phái kéo dài. Buông xuống hắn thân là Kim Cương Bất Hoại cao thủ tôn nghiêm. Tốt, Trương Đạo Nhất phun ra một chữ. Ba nghĩ đạt nghe được Trương Đạo Nhất hứa hẹn về sau. Trong miệng mỉm cười, đã không có âm thanh. Hắn tọa hóa, sư tổ, ngoặc kép, ba nghĩ đạt phía sau truyền đến từng tiếng bi thương la lên. Đây đều là hắn Phật tử Phật tôn. Trương Đạo Nhất đi ra Đại Tuyết Sơn, bắt đầu tiến về Côn Lôn chủ phong. Ba nghĩ đạt là triệt để chết rồi, tan tành mây khói, mà hắn những cái kia Phật tử Phật tôn trong lòng cũng bị Trương Đạo Nhất gieo một khỏa hoảng sợ hạt. Giống, chỉ cần một ngày không thể chiến thắng trong lòng Trương Đạo Nhất, liền một ngày không có thể đột phá Kim Cương Bất Hoại. mà thân là kim cương bất hoại cao thủ ba nghĩ đạt đều bị Trương đạo nhất phá một khỏa Phật tâm. Làm sao huống hắn những này bất thành khí Phật tử Phật tôn. Côn Lôn Sơn bên trong, Trương đạo nhất lấy tinh thần cảm ứng lấy trong núi này ngàn vạn khí tượng. Chỉ cảm thấy cái này Côn Lôn thật không phải là phàm địa. Nơi này long khí bốc lên, long mạch vờn quanh, linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Đáng tiếc so với thiên nguyên giới vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng mỏng manh. Như cùng một mảnh linh khí hoang mạc. Nơi này cổ mộc tham gia ngày, che khuất bầu trời, u tĩnh mà sâu xa, là cái ẩn cư bảo địa. Trương đạo nhất buông ra tâm linh của mình, muốn nhờ vào đó cảm ứng Côn Lôn một số đất kỳ dị. Trương đạo nhất suy đoán nơi này hẳn là có viễn cổ thời kỳ luyện khí sĩ lưu lại dấu chân. Từng bước một tiến lên, Trương đạo nhất trong tâm linh đột nhiên truyền đến trận trận dị động. Bị lệch một chút phương hướng. Phía trước là một mảnh cành lá tươi tốt rừng cây. San sát cự mộc tham gia ngày. Che đầy tất cả ánh nắng. Hiện tại tuy nhiên chính là giữa trưa. Bên trong nhưng như cũ âm u hắc ám. Khi thì có tiếng thú gào từ trong rừng quanh quần. Nơi này thoáng như một mảnh tử địa. Trương đạo nhất dọc theo dị động truyền đến phương hướng tiến lên. Trong rừng tuy nhiên hắc ám nhưng là Trương đạo nhất đã sớm có được nhìn ban đêm khả năng. Chỉ cần không phải chân chính quang tuyến hoàn toàn không có. Với hắn mà nói liền cùng ban ngày không có gì khác biệt. Đi về phía trước mấy chục phút. Rốt cục chui ra rừng cây. Phía trước một mảnh rộng mở trong sáng. Đó là một cái hẻm núi. Trong cốc có một ao suối nước. Từng tia phong mang từ trong suối nước truyền đến. Trương đạo nhất nhìn lại lập tức nhìn thấy suối trên vách có cái này một đạo kiếm ngấn. Ngập trời kiếm ý từ kiếm ngấn bên trong truyền ra. Trương đạo nhất lấy tay vuốt ve kiếm ngân. Phát hiện những này kiếm ngân chỉ ít có mấy ngàn năm lịch sử. Lấy tinh thần cảm ngộ kiếm ý. Trương đạo nhất tinh thần phảng phất xuyên việt thời không. Thấy được vài ngàn năm trước có một vị thanh sam kiếm khách nơi này luyện kiếm tẩy kiếm ngộ kiếm. Nơi này ẩn cư. Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch. Trương đạo nhất trong lòng hiện ra một người thân ảnh. Người kia kiếm xuất như thanh liên nở rộ. Như là trích tiên hàng thế. Kiếm ý ngưng tụ không tan. Ngàn năm bất hủ. Chỉ sợ hắn đã đem võ đạo tu vi đẩy tới kim cương bất hoại đại viên mãn. Trương đạo nhất trịnh trọng nói. Như thế kinh tài tuyệt diễm người. Đáng tiếc lòng du nước cạn. Bị nhốt ở đây giới. Làm sao. Trương đạo nhất trong lòng thở dài. Cho dù vị này thanh liên kiếm tiên kiếm ý ngàn năm bất hủ. Ý chí khó mà ma diệt. Nhưng là nhục thể của hắn cuối cùng không cách nào trường tồn cùng thế gian. Sau cùng chuyện này chỉ có thể ảm đạm tọa hóa. Con đường của ta, kim cương bất hoại chỉ là mới bắt đầu. Trương đạo nhất ngồi xếp bằng mặt đất thì thào nói. Kinh đô một chỗ biệt viện. Một tòa trong tĩnh thất Lữ Thuần Dương ngồi xếp bằng. Kinh khủng khí huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào. Một cỗ cường đại sinh cơ ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Mà Lữ Thuần Dương diện mạo cũng đang chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Hắn đang phản lão hoàn đồng. Sau cùng dung mạo của hắn rốt cục như ngừng lại 20 tuổi thời điểm. Mở ra tĩnh thất cửa lớn. Lữ Thuần Dương thở dài một hơi. Trường sinh bất tử thuốc tuy nhiên cường đại. Nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn đột phá kim cương bất hoại lồng chim tiến vào kế tiếp. Giai đoạn, phảng phất thiếu khuyết thứ gì trọng yếu. Đến thọ một cái nửa giáp, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Thuần Dương nhìn lấy chính mình như là bạch ngọc chế tạo tay. Tự nói, chỉ hận thời vận không đủ a. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy trời tinh thần. Lữ Thuần Dương nghĩ đến thượng cổ cái kia thần ma ngang dọc thời đại. Trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.